để giúp anh quên đi một người. Một người đã đến bên đời anh và làm con tim anh tan vỡ. Lòng còn rất nhớ em thật nhiều. Làm sao anh có thể yêu thêm một người? Đừng bao giờ lòng anh sẽ xóa tên em và quên đi những kỷ niệm vui buồn. Anh sợ thêm một lần yêu sẽ lại thêm đau quá nhiều. Anh sợ thêm một lần yêu sẽ lại thêm bao thất vọng. Anh sợ yêu một ai đó không thể bên em hỡi người. Anh sợ một người sẽ không lấp đầy trong anh nỗi nhớ. Anh sợ nhớ về ngày xưa, niềm đau trong anh thức dậy. Anh sợ bên một vòng tay, yêu thương không thể giữ lấy. Anh sợ hạnh phúc xa bay, anh sợ tình mới đổi thay. Sợ tình yêu vội đến rồi đi vội vàng. Còn rất nhớ em thật nhiều. Làm sao anh có thể yêu thêm một người? Đến bao giờ lòng anh sẽ xóa tên em và quên đi những kỷ niệm vui buồn? Anh sợ thêm một lần yêu sẽ lại thêm đau quá nhiều. Anh sợ thêm một lần yêu sẽ lại thêm bao thất vọng. Anh sợ yêu một ai đó không thể bên em hỡi người. Anh sợ một người sẽ không lấp đầy trong anh nỗi nhớ. Anh sợ nhớ về ngày xưa, niềm đau trong anh thức dậy. Anh sợ bên một vòng tay, yêu thương không thể giữ lấy. Anh sợ hạnh phúc xa bay, anh sợ tình mới đổi thay. Sợ tình yêu vội đến rồi đi vội vàng. Anh sợ thêm một lần yêu sợ lại thêm đau quá nhiều. Anh sợ thêm một lần yêu sợ lại thêm bao thất vọng. Anh sợ yêu một ai đó không thể bên em hỡi người. Anh sợ một người sẽ không lấp đầy trong anh nỗi nhớ. Anh sợ nhớ về ngày xưa, niềm đau trong anh thức dậy. Anh sợ bên một vòng tay, yêu thương không thể giữ lấy. Anh sợ hạnh phúc xa bay, anh sợ tình mới đổi thay. Sợ tình yêu vội đến rồi đi vội vàng. Sợ người ơi đừng đến rồi đi vội vàng.